Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 123. Bách Giai Thị, Tịch Tiệm. Văn phòng Tịch Tiệm nhìn trong tay tư liệu, ngày thường luôn là cười nhạt, khóe miệng cũng nhếch đến gắt gao. Không riêng trên mặt tươi cười đã không có, ngay cả trong ánh mắt bình tĩnh cũng bị đánh vỡ. Trong tay tư liệu hai phần, có thành phố B nội ứng, còn có Bách Giai Thị chuyên môn phái ra đi người từng người điều tra hoàn thành. Tuy rằng có chút địa phương không phải đều giống nhau, nhưng là ở nào đó phương diện vẫn là tương đồng, làm người muốn giết người. Tịch Tiệm đám người lôi kéo đội ngũ rút khỏi thành phố B thời điểm, một phương diện là không muốn cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời đỉnh tầng nhân viên xung đột. Về phương diện khác cũng là muốn bảo tồn Hoa Quốc thực lực. Cho nên liền tính lúc trước đột nhiên toát ra tới cái S-Út. Thậm chí Tịch Tiệm còn chính mắt gặp qua người nọ tiến vào Bắc Sơn khu. Chính là gần nhất, lúc ấy mọi người thực lực còn quá mức nhỏ bé. Thứ hai, Tịch Tiệm lúc gần đi cũng thông qua bí mật con đường hướng ra phía ngoài để lộ về S-Út. Tiến vào Bắc Sơn khu sự tình, dựa theo Tịch Tiệm đoán rằng, liền tính thành phố B người sẽ không lập tức đem S-Út đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ ở về sau tìm cái cớ làm hắn đẹp, ít nhất sẽ không làm S-Út ở thành phố B ân ổn phát triển đi xuống. Này hẳn là nhất định. Bách Giai Thị phát triển là từ không đến có, nửa năm thời gian Tịch Tiệm một bên muốn ở cánh chim chưa phong trước che giấu chính mình tồn tại, về phương diện khác muốn đảm đương chủ tính chung, nhất nhất ân bài Bách Giai Thị phát triển. Không thể nói không vội, mà này một vội xuống dưới, cũng liền rất ít quan tâm thành phố B sự tình. Chính là hiện tại, chính mình nhìn thấy gì S-Út đã nhốt đánh vào thành phố B nhất thượng tầng thống chiến bộ. Hơn nữa ở thành phố B có được rất lớn lên tiếng quyền. Này không thể không làm Tịch Tiệm phẫn nộ. Hoa Quốc giống nhau bình dân khả năng không biết Bắc Sơn khu tầm quan trọng. Chính là ở thượng tầng tới nói, đó là rành mạch biết. Bắc Sơn khu liên quan đến Hoa Quốc sinh tử tồn vong. Tuy rằng lưu truyền tới nay hơn 1.000 năm, đã rất nhiều người có điểm không để bụng, nhưng là ít nhất vẫn là tuân thủ lão tổ tông chảy xuống tới quy củ, người ngoài không được tiến vào. Mà hiện tại, S-Út cái này người ngoài không riêng tiến vào, còn một chút hậu quả đều không cần gánh vác. Chỉ là bạo phát một cái virus mà thôi. Thành phố B đám kia người là liền đầu óc đều làm tang thi ăn sao? Tịch Tiệm hung hăng thâm hô một hơi, nhìn kế tiếp báo cáo. Nếu nói phía trước tin tức này làm Tịch Tiệm có một loại đem những cái đó thành phố B thượng tầng người đầu toàn bộ ấn tiến bồn cầu rửa sạch một lần ý niệm. Như vậy, kế tiếp báo cáo khiến cho Tịch Tiệm hận không thể hiện tại liền mở ra mới nhất hình bọc thép cơ giết đến thành phố B đi bắt trụ cái kia gọi là S-Út người. Sau đó đại tá 108 khối, S-Út ở thành phố B thực lực cường đại đến trình độ nhất định lúc sau, cái kia giấu ở hắn sau lưng phòng thí nghiệm cũng liền không thế nào nghiêm mật. Càng hoặc là nói, đúng là bởi vì cái kia phòng thí nghiệm duyên cớ, S-Út mới có thể nhanh chóng ở thành phố B đứng vững gót chân. Truyền quay lại tới tư liệu có một ít ảnh chụp, phân biệt là nơi xa quay chụp còn có mấy chương gần gũi, thậm chí còn có mấy chương là ở mỗ gian phòng thí nghiệm nào đó thí nghiệm trên đài cảnh tượng. Tịch Tiệm chưa bao giờ hoài nghi chính mình thủ hạ năng lực, mà này phân tư liệu đầy đủ hết trình độ cũng càng thêm thuyết minh Tịch Tiệm cái này nhận chi không có sai lầm. Mà ni chính là lúc này đây, tịch tiệm đến tình nguyện chính mình thủ hạ không được lực một ít. Giống như là ở khu dân cư cổng lớn, ép út bên người gần nhất hai cái bảo tiêu, một nam một nữ, nếu chỉ xem bóng dáng, nhiều nhất cũng chính là cấp tịch tiệm một tia quen mắt cảm giác. Chính là kế tiếp mặt bên chiếu, chính diện chiếu, đều không thể không làm tịch tiệm ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt. Tuy rằng kia một nam một nữ trên mặt đều mang theo nửa trương mặt nạ, chính là bằng vào tịch tiệm ánh mắt vẫn là có thể xem rành mạch. Nam hoàn toàn chính là Chu Uyên bộ dáng, nữ cũng hoàn toàn chính là Khúc Nhiêu bộ dáng. Từ thân cao đến hình thể đến bên ngoài, trừ bỏ ánh mắt tương đối cứng nhắc ở ngoài, quả thực chính là kia hai người, chính là ép út này hai cái bảo tiêu. Từng người một thân căng chặt màu đen áo da, đem thân thể lồi lõm hiện ra không thể nghi ngờ. Càng có mấy chương trong nhà chiếu, kia hai cái bảo tiêu càng là quỳ gối ép út trước mặt. Hơn nữa ở trong nhà mấy chương ảnh chụp, kia một nam một nữ hai cái đồ dỏm nhưng đều không có mang mặt nạ. Tịch tiệm nhanh chóng phiên động trong tay ảnh chụp, đặc biệt là phòng thí nghiệm kia mấy chương càng là xem rành mạch, tỉ mỉ. TMD kia hai người hoàn toàn chính là giải phẫu trên đài gia công ra tới sản phẩm. Phanh, một tiếng vang lớn, tịch tiệm đôi tay hung hăng nện ở trên bàn. Cái kia út là ở tìm chết, tịch tiệm làm sao vậy, ta nghe thấy rất lớn tiếng vang. Chu Đào trên mũi giá thật dày chai bia đế, trên mặt còn mang theo một tia mờ mịt. Diệp Kiếm Phi, Lưu Bạch đám người theo ở phía sau cùng nhau đi đến. Nhìn dáng vẻ liền biết, Chu Đào còn không có từ thực nghiệm chung rút ra tới. Hẳn là nơi nào lấy được đột phá nhất thời cao hứng trực tiếp qua đi lôi kéo người lại đây chúc mừng. Chu Đào cũng chỉ có tâm thần còn đắm chìm ở thực nghiệm dưới tình huống, mới có thể cho phép kia phó mắt kính đặt tại hắn trên mũi. Bằng không ngày thường, chính là một cái thực xú mỹ người a. Không có gì, ở môn mở ra nháy mắt, tịch tiệm trên mặt đã khôi phục ngày xưa tươi cười. Đôi tay từ trên mặt bàn trang giấy xẹt qua, những cái đó ảnh chụp cùng trang giấy nháy mắt biến thành bột phấn. Dị năng thứ này có đôi khi vẫn là rất hữu dụng. Lưu Bạch phản xạ thần kinh tốt nhất, ánh mắt từ tịch tiệm trên mặt bàn đảo qua, cũng chỉ là tới cấp nhìn đến hai cái một thân màu đen áo da người bóng dáng. Bất quá, tổng cảm thấy kia hai người nơi nào có điểm quen mắt. Lưu Bạch như suy tư gì nhìn thoáng qua tịch tiệm, đảo cũng chưa nói cái gì. Chỉ cần là tịch tiệm không nghĩ nói sự tình, liền tính ép hỏi cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Hà tất đâu, a, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Đắm chìm ở thực nghiệm chung Chu Đào, đối ngày thường hạng mục công việc phản ứng đều phải chậm hơn vài chục. Huống chi là tịch tiệm lời nói, tự nhiên cũng liền tin. Bất quá ở tiến vào văn phòng sau, chờ tất cả mọi người ngồi ở trên sofa, chính mình đứng ở giữa thời điểm, mới có một tia mờ mịt. Tổng cảm thấy giống như quên mất sự tình gì. A Đào, thực nghiệm có phải hay không lại tiến triển? Tịch tiệm cũng phối hợp chính mình một chúng huynh đệ hành động, từ bàn công tác sau đi ra, cùng vài người khác cùng nhau ngồi ở trên sofa, dài hơn hình ra trên sofa, xếp hàng ngồi bốn cái tuấn mỹ thanh niên, toàn bộ đôi tay đặt ở đầu gối, vẻ mặt hy vọng nhìn Chu Đào. Này đã trở thành mọi người an ý. Cứu này nguyên nhân chính là đã từng niên thiếu Chu Đào ngạnh muốn mọi người bày ra như vậy tư thái, mới có thể biểu hiện ra đối chính mình tôn trọng mà đến. A Đối, trải qua tịch tiệm nhắc nhở, Chu Đào đột nhiên vỗ đùi từ Diệp Kiếm Phi bên kia tiếp nhận một cái súng tự động lớn nhỏ thiết bị. Dựa theo đề nghị của ngươi, ta đem linh lực chuyển hóa vì động năng làm ra thứ này. Đối biến dị động thực vật trên cơ bản sẽ không tạo thành cái gì thương tổn. Thậm chí còn có trợ giúp tác dụng. Chính là ở đối tang thi còn có quái vật thời điểm. Có tăng mạnh tam điểm 5 lần thương tổn công kích. Chu Đào nói lên chính mình nghiên cứu thành quả. Trong ánh mắt quả thực phiếm xanh mượt quang mang. Chu Đào trong tay cầm vũ khí nói là súng tự động. Chi bằng nói là phun nước thương. Súng, khi còn nhỏ tiểu hài tử đều chơi đùa cái loại này. Phía dưới là súng ống tạo hình. Nhưng là ở mặt trên có một cái rất lớn tiểu thùng nước giống nhau tạo hình. Dùng để trang thủy. Bất quá Chu Đào cái này tiểu thùng nước là trong suốt. Hơn nữa bên trong cũng không phải thủy. Mà là linh thạch. Loại này tân phát hiện khoáng thạch. Như vậy một khối có thể duy trì phóng ra 15 thứ. Một lần uy lực ước chừng cùng cấp 3 cấp dị năng giả năng lượng. Quan trọng nhất chính là, ở đối mặt tang thi cùng quái vật thời điểm, thương tổn có thể chồng lên, bạch bạch bạch bạch bang, hảo bổng, bùm bùm vỗ tay thanh. Còn có một nửa có lệ một nửa khích lệ tán thưởng thanh. Chu Đào đem thành phẩm phóng tới trên bàn làm những người khác xem xét. Mới ngồi ở một bên đơn người sofa chậm rãi trích rớt mắt kính. Nhẹ nhàng vuốt ve mũi vị trí. Chờ bên kia mấy người xem xong. Bên này Chu Đào cũng đã khôi phục đến ngày xưa kia phúc cao lãnh chi hoa băng sơn bộ dáng. Có việc nhi, lời nói là đối với Tịch Tiệm nói. Mà Tịch Tiệm cũng biết, đây là Chu Đào rốt cuộc phản ứng lại đây, bắt đầu truy vấn về vừa rồi vào cửa phía trước sự tình. So sánh Tịch Tiệm vạn nhân mê, Chu Đào quả thực là nhân cách phân liệt, mang lên mắt kính ngốc manh ai đều có thể bắt cóc. Trích rớt mắt kính liền biến thành trở thành nhất nghiêm khắc luật sư cùng thẩm phán. Tịch Tiệm cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới Chu Đào gia hỏa này vẫn là chú ý tới. Ngày thường mấy huynh đệ ở chung chung, Tịch Tiệm không nghĩ nói sự tình những người khác đều có thể thông cảm không ở dò hỏi. Nhưng là mặc kệ loại nào trạng thái hạ Chu Đào, trong cơ thể đều không có thông cảm cái kia tế bào. Cho nên liền tính rất nhiều thời điểm là rất khó vì tình sự tình. Hắn cũng có thể nghiêm trang trước mặt mọi người dò hỏi. Đương nhiên, đây là ở Chu Đào cảm thấy chuyện này nhi khả năng sẽ thực nghiêm trọng dưới tình huống mới có thể. Phát sinh, Lưu Bạch, Diệp Kiếm Phi, Triệu Phong nháy mắt ngồi thẳng thân mình. Tuy rằng còn bãi một bộ kỳ thật ta ở thực nghiêm túc quan khán này đem kiểu mới vũ khí, bộ dáng. Nhưng ba người sáu chỉ lỗ tai nhưng toàn bộ dựng thẳng lên tới. Tịch Tiệm nhìn này vài người, lại lần nữa cười khổ ra tiếng. Hảo, nói cho các ngươi cũng không có gì, cái kia kêu Đức Hoa người. Ở thành phố B trưởng thành đi lên, S út chính là lúc trước cùng ngươi cùng nhau từ Bắc Sơn khu. Ra tới người kia, Lưu Bạch trí nhớ tốt nhất. Nháy mắt liền nhớ tới lúc trước mấy người cùng Khúc Nhiêu, Chu Uyên cùng đi nghĩ cách cứu viện Tịch Tiệm khi, cái kia giết người không chớp mắt, hơn nữa rõ ràng so những người khác sớm một bước tiến hóa ra dị năng người. Đặc biệt là, kia không phải cái người ngoại quốc sao, cư nhiên từ Bắc Sơn khu đi ra đến nay còn không có bị xử. Lý, quả thực không thể tưởng tượng. Đúng vậy, đây là vấn đề mấu chốt. Tịch Tiệm giống như lơ đãng quét Chu Đào liếc mắt một cái, đem đề tài tiếp tục đi xuống. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Hiện tại ở thành phố B còn rất có lực ảnh hưởng. Thoạt nhìn thành phố B những cái đó lão gia hỏa là dựa vào không được. Chúng ta muốn sớm một chút ra tay xử lý gia hỏa kia. Tịch Tiệm đôi tay giao nắm, có một tia ngưng trọng. Nếu ta không có đoán sai, gia hỏa kia mục đích hẳn là Bắc Sơn Khu, hoặc là nói là Bắc Sơn Khu phía dưới che giấu đồ vật. Tịch Tiệm nói không có nói xong, cũng không tính toán đem chính mình cái này suy đoán hiện tại nói cho chính mình này mấy cái huynh đệ kia, hoàn toàn là bởi vì chính mình thuộc đọc Bắc Sơn Khu văn sử loại tư liệu lúc sau suy đoán, cũng không có khẳng định chứng cứ. Huống chi nếu chính mình suy đoán là thật sự, kia quả thực thật là đáng sợ. Hiện tại nói cho Chu Đào mấy người, không chỉ có không thay đổi được gì, còn muốn cho bọn họ lo lắng hãi hùng, có điểm mất nhiều hơn được. T. Mặt khác mấy người không chịu khống chế thở hốc vì kinh ngạc. Nơi này người trừ bỏ Tịch Tiệm không sai biệt lắm đều là Hoa Quốc chân chính thế gia đệ tử, cho nên đối với Bắc Sơn Khu ý muốn bảo hộ quả thực không người có thể so. Giống nhau Hoa Quốc người từ nhỏ bị giáo dục ái quốc, mà chân chính thế gia đệ tử từ nhỏ bị giáo dục chính là bảo hộ Bắc Sơn Khu. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra được tới nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, nhiều thần bí. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Kiếm Phi, Lưu Bạch, Triệu Phong đám người mới càng không thể tin được thành phố B đám kia lão gia hỏa cư nhiên sẽ ngầm đồng ý một cái người ngoài đánh Bắc Sơn Khu. Chủ ý, đây là muốn đem bọn họ liệt tổ liệt tông tức chết lại đây sao? Nếu những người đó đã thủ không được, như vậy nên thoái vị. Diệp Kiếm Phi nhẹ nhàng gõ cái bàn, trong ánh mắt sát khí chợt lóe mà qua. Diệp gia cơ hồ khống chế toàn bộ Hoa Quốc 1/2 quân đội lực lượng, mà lúc trước Diệp Kiếm Phi không nói hai lời liền nguyện ý cùng Tịch Tiệm đám người rút khỏi thành phố B ở Bách Giai Thị phát triển. Không nghĩ Hoa Quốc nội chiến, không nghĩ nội chiến tiêu hao nhà mình thực lực chính là nguyên nhân chủ yếu, còn có chính là đối đám kia lão gia hỏa cơ bản nhất điểm mấu chốt tín nhiệm money, mà hiện tại bọn họ cô phụ chính mình tín nhiệm money như vậy, bọn họ cũng liền không xứng ở đãi ở cái kia vị trí. Tiểu Phi nói rất đúng, là nên rửa sạch một chút sâu mọt. Nếu nói Lưu Bạch cùng Tịch Tiệm là đi văn nhân lộ tuyến khống chế tin tức lai lịch người, như vậy Triệu Phong cùng Diệp Kiếm Phi chính là hai thanh lưỡi dao sắc bén đi vũ lực lộ tuyến. Diệp Kiếm Phi Diệp ra bên ngoài thượng khống chế được Hoa Quốc 1/2 quân đội lực lượng, mà Triệu Phong Triệu ra cũng không nhường một tấc, khống chế được không sai biệt lắm toàn bộ phương Bắc ngầm thế lực. Hai nhà là quốc gia bồi dưỡng ra tới lưỡi dao sắc bén, một minh một ám bảo hộ Hoa Quốc, mà hiện tại là nên lưỡi dao sắc bén thấy huyết lúc. Chu Đào ngồi ở một bên không nói gì, như là lại đắm chìm ở nào đó suy nghĩ bên trong giống nhau. Bất quá mọi người cũng đều có thể lý giải, Chu Đào chủ yếu phụ trách lĩnh vực chính là vũ khí nghiên cứu phát minh. Ở văn, hắn không có cái kia tâm lực đi cùng người tranh đấu. Ở võ, hảo đi, liền kia phụ năm sức chiến đấu, ngày thường liền ra cái môn Diệp Kiếm Phi bọn người hận không thể có thể cho mang lên 100 bảo tiêu, mà hiện tại tình hình cũng liền hết sức bình thường. Tịch Tiệm đám người thương lượng như thế nào đánh hồi thành phố B, như thế nào có thể ở bên kia người còn không có phát hiện dưới tình huống liền đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, tốt nhất là ở thương vong tổn thất nhỏ nhất dưới tình huống đem thành phố B trực tiếp bắt lấy, mà không ai quấy rầy Chu Đào. Giờ phút này tưởng chính là như thế nào nhanh hơn vũ khí nghiên cứu phát minh. Ở Tịch Tiệm đám người nhích người thời điểm, có thể cho bọn họ trang bị thượng mới nhất hình đại quy mô lực sát thương nhất lưu vũ khí. Hồi lâu lúc sau, thảo luận tạm thời hạ màn, Chu Đào trở về chuẩn bị vũ khí. Diệp Kiếm Phi cùng Triệu Phong càng là đi tổ chức nhân thủ ân bài kế tiếp. Trong văn phòng, liền dư lại Lưu Bạch cùng Tịch Tiệm hai người. Lưu Bạch biết Tịch Tiệm, liền giống như Tịch Tiệm biết Lưu Bạch. Lưu Bạch không có mở miệng dò hỏi cái gì. Đang đợi 10 phút lúc sau, liền yên lặng đứng lên chuẩn bị rời đi. Ai, Tịch Tiệm hung hăng thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là đem người giữ lại. Lúc này đây, ta một người khả năng thật sự có điểm cố bất quá tới. Lưu Bạch nhướng mày. Đối với Tịch Tiệm cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy cảm giác thiệt tình hiếm lạ. Tuy rằng Tịch Tiệm người này bề ngoài thoạt nhìn hiền lành mềm mại nhưng khinh. Nhưng chỉ có chân chính nhận thức nhân tài biết. Người này trong xương cốt rốt cuộc có thể quật cường tới trình độ nào. Lần này hành động, ngàn vạn đừng cho Chu Đào đi thành phố B. Tịch Tiệm xoa xoa cái chán. Nếu lựa chọn mở miệng, liền không nghĩ giấu giếm nữa cái gì. Ít nhất, đối Lưu Bạch là cái dạng này. Làm sao vậy? Lưu Bạch đem khai điều phùng môn lại đóng lại. Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Tịch Tiệm dựa lưng vào sofa bối, trên mặt lộ ra một cái khó coi tươi cười. Cái kia kêu Đức Hoa, mục tiêu không riêng gì Bắc Sơn khu. Lưu Bạch nhướng mày. Còn có Tiểu Nhiêu cùng Tiểu Uyên, chuyện gì xảy ra? Lưu Bạch nhìn Tịch Tiệm, trong đầu cái gì không tốt ý niệm chợt lóe mà qua. Hắn phát hiện Tiểu Nhiêu cùng Tiểu Uyên năng lực, ha ha. Nếu là như thế này ta cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ. Chu Đào thấy Tịch Tiệm trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười, nghĩ cái kia kêu Đức Hoa người thật không được đem này bầm thây vạn đoạn, tên cặn bã kia lộng cái giả Tiểu Nhiêu cùng Tiểu Uyên tại bên người, mặt khác nói đã không cần nhiều lời. Lưu Bạch đã sáng tỏ Tịch Tiệm ý tứ, trong lúc nhất thời Lưu Bạch sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cái kia út thật là tìm chết. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả cất chứa tới một cái bái. Moa moa. Du ba. Du. Hết chương.